Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 638. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Tô Ý không chỉ nhận được giấy báo trúng tuyển mà ba anh em Lâm Thư Tuyết cũng đã bị bắt. Bà ấy cuối cùng cũng yên tâm, đề nghị đưa Tô Ý đi Hong Kong du lịch. Liêu Chính Dân tất nhiên rất vui. Dù sao bên Hong Kong còn rất nhiều công việc để Tô Ý tìm hiểu sớm. Sau này cô cũng có thể tiếp quản sớm, dù sao thì sau này, sớm muộn gì ông ấy cũng giao lại công việc kinh doanh cho cô. Giao cho cô sớm, ông ấy có thể nghỉ hưu sớm, cùng Tô Nhân đi du lịch khắp nơi. Khi biết được hai người muốn đưa mình đi Hong Kong, Tô Ý cũng vui mừng khôn xiết. Cô đã rất tò mò về Hong Kong thời đại này, nghe nói nơi đó là thiên đường mua sắm, vô cùng phồn hoa, vừa hay đi mở mang tầm mắt, nhân tiện mua một số thứ không có ở Bắc Kinh. Nhưng dù sao đi Hong Kong cũng là chuyện lớn, nhất định phải về nhà bàn bạc với Chu Cận Xuyên trước. Tối đến, hai vợ chồng đóng cửa phòng, Tô Ý vui vẻ kể lại chuyện đi Hong Kong. Chu Cận Xuyên nghe xong sững người, những lời định nói để rủ cô đi chơi cũng không thể thốt ra được nữa. Anh không nỡ để cô đi xa như vậy, nhưng với thân phận của mình, anh lại không thể đi cùng. Cho dù có cách nào đi được thì cũng không kịp nữa. Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của cô, anh biết cô cũng muốn đi nên đành phải đồng ý để cô đi cùng ba mẹ vợ. Nhưng anh không ngừng dặn dò, Hong Kong không giống trong nước, đến đó nhất định phải chú ý an toàn, đừng đi lung tung một mình, còn nữa, phải về sớm đấy. Tô Ý gật đầu đồng ý, yên tâm đi, em sẽ chú ý an toàn, trước khi khai giảng nhất định sẽ về. Cái gì? Chu Cận Xuyên nghe vậy kêu lên, trước khi khai giảng còn hơn nửa tháng nữa, lâu như vậy. Thấy vậy, Tô Ý vội vàng dỗ dành, đi đường qua đó, về lại đây cũng mất mấy ngày, nhân tiện ba Liêu muốn em đến công ty học hỏi kinh nghiệm, hơn nữa khó có dịp đi một lần mà. Chu Cận Xuyên không chịu nổi chiêu này của cô, chỉ cần cô làm nũng là anh sẽ đồng ý, anh đành phải dặn dò. Anh nghe nói bên đó rất nhiều đàn ông giàu có, Phong Liêu, em đến đó không được nhìn lung tung. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Tô Ý cố nén cười. Yên tâm đi. Em không thích đàn ông phong lưu, em chỉ thích kiểu người như anh thôi. Em sẽ mang ảnh của anh theo, ngày nào cũng ngắm, được không? Chu Cận Xuyên bị cô trêu chọc đến đỏ mặt. Ở nhà có chuyện gì thì cứ giao cho anh, em cứ yên tâm đi. Tô Ý ừm một tiếng, rúc vào lòng anh. Vâng, đợi em về sẽ mua quà cho anh muốn gì? Chu Cận Xuyên quay sang nhìn cô, một lúc sau mới thốt ra một chữ. Em, về sớm là anh vui rồi. Nói xong, anh tắt đèn ngủ trên tủ đầu giường, ôm cô nằm xuống. Sau khi quyết định ngay khởi hành, hai mẹ con Tô Ý bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Vì tính đến việc đến đó sẽ mua sắm nên họ chỉ mang theo những thứ cần thiết trên đường đi, còn lại thì tối giản hết mức có thể. Chỉ còn bàn bạc xem về sẽ mua quà gì cho mọi người. Khi biết được mấy người định đi Hong Kong, Lâm Trạch Tây mặt dày xin đi cùng. Mẹ, mẹ đừng chỉ đưa em gái đi. Mẹ đưa con đi cùng để mở mang tầm mắt với. Hơn nữa con trẻ, khỏe mạnh, dọc đường đi có thể chăm sóc mẹ và em gái, giúp hai người xách đồ, đến đó, hai người đi mua sắm, con có thể xách đồ cho hai người. Tô Nhân không phản đối, mẹ sợ con bận việc, không thể đi lâu như vậy, đi một chuyến là hơn nửa tháng, đến đó cũng không tiện liên lạc với bên này, con chắc chắn có thể bỏ bê công việc sao? Lâm Trạch Tây suy nghĩ một lúc, rồi dứt khoát nói. Được, con sẽ sắp xếp trước. Vậy được, vậy đi cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dắt một con cừu hay hai con cừu cũng như nhau. Con gái và con trai cũng không thể thiên vị, đúng không? Chuyện Lâm Trạch Tây cũng đi Hong Kong khiến Lâm Hạo Nam và Lâm Vọng Đông vô cùng ghen tị. Nhưng đáng tiếc, Lâm Hạo Nam không thể xin nghỉ phép lâu như vậy. Cho dù có xin được thì với thân phận của anh cũng không tiện đi cùng. Cách chương.